Tôi đã đến dưới lầu nhà em chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi, tôi bây giờ xuống liền. Gocchuyenaudio.com. Bùi Anh cúp điện thoại, giống như chiến sĩ lao ra xa trường mà bước xuống lầu. Khách Trương.